sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòi hoa sen một ngạt khiến người đứng dưới khó thở, vách kính sau lưng trơn trượt vì nước và mồ hôi, cúc hoa bị ra vào một cách mãnh liệt làm Thích Vân Tô mất cân bằng, không đứng thẳng được, cả người anh gần như đang treo trên người Hạ Dương. Hạ Dương muốn chứng minh lại một lần nữa, kỹ thuật của mình nên rất cố gắng, mỗi lần đi vào đều mài qua điểm mẫn cảm của Thích Vân Tô, thắt lưng như một động cơ chuyển động vĩnh cửu, cọ sát đến mức Thích Vân Tô không chịu được, vô thức phát ra tiếng nức nở trong cổ họng. Phòng tắm vòi sen buồn đến người hô hấp khó khăn, pha lê mặt tường che lại phía sau lưng một mảnh mồ hôi nóng, hậu huyệt mãnh mà đột nhiên ra vào làm Thích Vân Tô mất đi cân bằng, cả người cơ hồ đều là treo ở Hạ Dương trên người. Hạ Dương hình như là vì chứng minh lại đến một lần biểu hiện, va chạm vài cái qua đi liền đỉnh ở kia chỗ làm Thích Vân Tô mẫn cảm địa phương, hoàng eo hông đánh vòng nhi cọ sát mà đến Thích Vân Tô khó có thể tự khống chế mà từ xoang mũi phát ra thực nhẹ rất nhỏ tiếng khóc. Tiếng khóc kẹp kêu rên chui vào Hạ Dương ốc nhĩ có thể làm hắn điên cuồng. Nhưng so với lập tức phát tiết bồng bột dục vọng, Hạ Dương tựa hồ càng muốn khi dễ say rượu sau thái độ mềm đến rối tinh rối mù người. Chậm rãi đỉnh lộng, lòng bàn tay một bên ở Thích Vân Tô eo trên bụng vuốt ve, Hạ Dương nói. Ngươi nói tiếp vài câu lời say cho ta nghe nghe. Từ bỏ, ân, Thích Vân Tô mở to chua xót đôi mắt túm một chút Hạ Dương tay, nói. Đừng lộng, thao thâm một chút. Hạ Dương phân thân rõ ràng càng trướng, mắng vài tiếng. Thao, mới nói, Thích lão bản ngày thường lãnh ngôn tàn khốc uống say làm tình cương nhiên như vậy hờn dỗi, ta tưởng đem ngươi hiện tại bộ dáng lục xuống dưới. Ta không có say, Thích Vân Tô cười cười. Hắn cười, Hạ Dương thật sự không thể lại nghẹn lại chậm rãi lộng, gần sát thân nâng Thích Vân Tô cái mông, đem hắn ôm lên. Dương VT đỉnh ở chỗ sâu trong, đi rồi hai bước quy đầu cọ ấm áp vách trong, sảng đến hai chân run lên. Ném lên giường, liền điều hòa đều cố không kịp đi khai, kéo biện pháp hay Thích Vân Tô hai cái đùi liền vội vàng mà va chạm. Bàn công rơi xuống đất môn không quan, gió nhẹ cuốn sáng sớm sương mù cùng nhẹ nhàng điều thanh từ từ thổi vào phòng, phất lọc ly mồ hôi nóng. Trời đã sáng, trên giường người giao chiến đến kịch liệt tẩm ướt một giường chăn, lại không thế nào thanh tỉnh. Cao trào sau bụng co rút dường như không ngừng run rẩy, Thích Vân Tô đem Hạ Dương đùi chảo đỏ vài đạo dấu vết, thở phì phò tức một bên còn đang cười. Tương liên địa phương còn không có tách ra, Hạ Dương thô thô xuyễn khí nói. Không nghĩ ra tới, Thích Vân Tô chỉ là cười, Hạ Dương dán lên hắn khóe miệng liếm liếm, sau đó hỏi. Người vui vẻ sao, có phải hay không thực sảng? Sảng xong rồi không thể lại một mặc vào quần liền không nhận ta như vậy ra sức. Người yêu ta sao, Thích Vân Tô trong lòng tưởng tượng xong dừng hỏi người yêu ta hay không là phi thường ngốc hành vi, chính là hắn say, người say làm cái gì đều có thể bị tha thứ. Ái, Hạ Dương trả lời rất kiên quyết, không yêu nói như thế nào sẽ đối với ngươi một người nam nhân ngành. Thích Vân Tô nói, tính dục xúc động không nhất định phải có ái. Ta đối với AV nữ tinh ảnh chụp cũng có thể ngành kia mới là tính dục xúc động. Hạ Dương còn mê luyến mà ở Thích Vân Tô khóe miệng thượng lại thân lại liếm, giảng nói đứt quãng. Ta còn là có thể phân chia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta yêu ngươi, khẳng định là ái ta 28 tuổi thời điểm ái ngươi ái đến đi theo ngươi nhảy xuống biển còn phải vì ngươi đi giết người. Chẳng qua ta hiện tại mới 26 tuổi, nhớ không được đầy đủ tương lai sự, là nhỏ nhặt ta không biết ái từ đâu tới đây. Bởi vì thực hảo thao, Thích Vân Tô đánh gãy Hạ Dương nói, tiếp được đáp án. Hạ Dương giật giật eo hông tay tại thân hạ huyệt khẩu chỗ sờ sờ, đầu tiên là nói. Ngươi cắn thật chặt thả lỏng một chút. Sau đó một lần nữa đỉnh lộng lên, lại biên nói. Ta khẳng định sẽ không như vậy nông cạn, ngươi đâu, đừng cùng ta nói ngươi là bởi vì ta sống hảo mới cùng ta ở bên nhau. Hạ Dương giảng đến cuối cùng giống như thật liền đem chính mình khí tới rồi, đỉnh đến ác hơn. Thích Vân Tô đem cười nhạo đặt ở bên ngoài thượng, nói. Ngươi sống hảo, thao, Hạ Dương không vui, ngươi sảng xong liền trở mặt. Vốn là nghĩ thông suốt tiêu còn uống rượu yêu cầu trước nghỉ ngơi ngủ một giấc, hiện tại Hạ Dương nhắc tới kính nhất định phải chứng minh hắn sống hảo, chính diện sau lưng trên giường phòng tắm lại về tới trên giường, so với phía trước kia một lần còn đua đủ kính. Lăn lộn xong rồi liền ăn vạ Thích Vân Tô trên giường nói cái gì cũng không đi, thật muốn nghỉ ngơi thời điểm, xoay một cái hiệp đổi thành Hạ Dương hỏi Thích Vân Tô. Người yêu ta sao? Thích Vân Tô đã không mở ra được mắt lại mệt lại vây, mê mang mà cười nói. Nghe tới thật sự ngốc. Hạ Dương toàn ổ chăn áp đến Thích Vân Tô trên người thủ sẵn hắn cầm chết nhìn chằm chằm muốn đáp án. Thích Vân Tô không trợn mắt là sợ nhìn đến Hạ Dương mặt sẽ khiếp đảm, cũng sợ ánh mắt khả năng sẽ bại lộ hắn không có như vậy say, giống ngủ bộ dáng, nhẹ nhàng chậm chạp giảng. Ái, thực ái, mỗi một đoạn trong trí nhớ quá khứ hiện tại tương lai, mặc kệ ngươi yêu ta hay không, ta đều là ái ngươi. Hạ Dương mê hoặc vỗ vỗ Thích Vân Tô mặt đã kêu không tỉnh. Hắn nằm hồi bên cạnh thấu thật sự gần đi xem Thích Vân Tô tim đập thật sự mau, rất muốn cười toái toái nhắc mãi. Ngươi ở hống ta sao, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi có phải hay không hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt vô chi thẳng nam. Lại đến một lần hôm nay, Lâm Tỷ như cũ là đã chịu kinh hách. Lâm Tỷ sáng sớm tới đi làm còn ở tò mò phòng khách mà phô cũng không thu thập, mỗi ngày kêu kêu quát quát tài xế như thế nào không thấy bóng dáng. Ngao thượng cháo tẩy sạch trái cây tưới hoa sát cửa sổ. Tưới hoa thời điểm lỗ tai vừa động nghe được không thích hợp tê tiếng la, nắm thủy quản tay căng thẳng, đầu hướng trên lầu lão bản phòng ban công xem, kêu bảo an vẫn là lấy cái cuốc trước lên lầu nàng ở trong lòng đều kế hoạch một lần, chỉ là nhiều sửng sốt vài giây. Nhiều sửng sốt vài giây, từ tê tiếng la phân rõ ra hai cái nam nhân vật lộn động tĩnh, sau đó là rên rỉ, thở dốc hừ kêu, khóc nức nở cùng cười mắng thanh. Tưới xong trong viện hoa cỏ chờ đến trên lầu ban công môn bị đóng lại, lại chờ tài xế từ lão bản trong phòng ra tới xuống lầu, nàng đã hoài nghi vài biến nhân sinh. Cùng trước một lần giống nhau, giữa trưa Thích Vân Tô vẫn luôn ở tiếp điện thoại, lần này không có hồi công ty cũng không có thượng Hạ Dương ra, mà là đãi ở trên giường. Giảng điện thoại khi đứng đắn mặt tiếng Anh nói được lưu loát hoàn toàn không giống trần trụi một thân khóa lại trong ổ chăn bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn treo điện thoại, Hạ Dương mới buông khay, đơn giản canh xuông mì sợi gác qua trên giường, Hạ Dương hỏi hắn. Ăn như vậy ngươi có thể no, ngươi muốn ăn khác có thể cho Lâm Tỷ chuẩn bị. Thích Vân Tô lôi kéo trên người chăn, lạnh mặt xem Hạ Dương, lại nhìn nhìn cửa phòng, là muốn hắn đi ra ngoài ý tứ. Hạ Dương làm bộ không tiếp thu đến, ngồi trên giường bưng chén mì liền ăn, ăn một lát hỏi Thích Vân Tô như thế nào không ăn, sau đó tự đáp. Nga, ngươi còn không có đánh răng, ngươi đi à, có phải hay không không có mặc quần áo ngượng ngùng, đừng ngượng ngùng, mọi người đều giống nhau, Nga, không giống nhau, ta so ngươi đại. Thích Vân Tô quét hắn liếc mắt một cái, nhấc lên chăn quấn chặt xuống giường đi phòng tắm, Hạ Dương theo ở phía sau, nhai đồ ăn nói. Không có việc gì, ngươi mông thịt nhiều, còn nộn, còn bạch. Thích Vân Tô thực vây, hắn mặc kệ Hạ Dương, cũng nghĩ đến chính mình trang say hành vi đang trốn tránh đối mặt Hạ Dương. Nhưng Hạ Dương nị trăng kính nhi căn bản không chịu thả người, ngăn đón không cho quan phòng tắm môn, ỉ ở cạnh cửa hỏi Thích Vân Tô. Người có nhớ hay không chính mình nói qua nói cái gì? Không nhớ rõ, không quan trọng, tựa hồ cũng không ôm có hy vọng được đến đáp án, Hạ Dương lập tức tiếp nói. Ta nhớ rõ là được, Hạ Dương xác thật nhớ rõ, chỉ là không rõ, có lẽ là Thích Vân Tô rượu sau loạn ngữ, cũng có khả năng là Thích Vân Tô đối tương lai ký ức rõ ràng hơn, tương lai còn phát sinh qua cái gì chính mình không biết sự chính là thanh tỉnh Thích lão bản rõ ràng cậy không ra nói cái gì, hắn tưởng, dù sao có thời gian, tương lai chỉ là tương lai, hắn có rất nhiều hiện tại. Hiện tại mỗi ngày vây quanh Thích Vân Tô chuyển, sẽ không lại làm Thích Vân Tô ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, tổng có thể trải vuốt lại sở hữu hắn hiện tại không nghĩ ra sự. Hạ Dương thậm chí không như thế nào đi suy xét những cái đó yêu không yêu, như thế nào yêu vấn đề, dù sao mỗi ngày đều vây quanh Thích Vân Tô, người chạy không thoát. Người sẽ không chạy, nhưng ký ức sẽ chạy, bọn họ trải qua quá hạ thời gian quỹ đạo, Hạ Dương tháng trước vừa qua khỏi 26 tuổi sinh nhật Thích Vân Tô sau đó không lâu đem đến 34 tuổi sinh nhật, ở cái này thời kỳ, ở mặt khác thời gian kia quỹ đạo Thích Vân Tô là cùng người khác ở kết giao. Chờ Hạ Dương thanh tỉnh này đoạn ký ức thời điểm, khí cũng chưa địa phương giải. Tài xế cũng không hề đãi khách thính ngủ dưới đất phô đệm chăn một quyển đóng gói thượng lão bản trong phòng, ban đêm chăn một hiên bò lên trên lão bản giường. Ta thật tốt, đương tài xế đương bảo tiêu không thua tiền còn ấm giường, chịu thương chịu khó còn ra sức ngươi có thể hay không đừng mỗi ngày vừa mở mắt chính là đã chịu kinh hách biểu tình. Bò mấy ngày giường, nào đó sáng sớm Hạ Dương không vui tỏ thái độ. Hạ Dương nói phòng khách có sâu lông một hai phải thượng Thích Vân Tô phòng ngủ dưới đất tiếp theo trộm đạo bò lên trên giường nói ngủ sàn nhà eo đau, lý do một đống. Thích Vân Tô không có cự tuyệt nhưng kinh hách cũng là thật sự, hoãn bất quá tới, mỗi ngày tỉnh lại nhìn đến Hạ Dương mặt đều phải trước xác nhận đây là hiện thực vẫn là mộng, là lập tức vẫn là tương lai. Người có thể hay không hơi chút kinh hỉ một chút. Mới vừa tỉnh tiếng nói lời nhắc dính dính, Hạ Dương gần sát ở Thích Vân Tô bên tai ổ chăn hạ thân mình cũng là triền người thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thích Vân Tô muốn lên lại vẫn luôn tránh không thoải mái ôm, đơn giản nằm trở về, đóng đôi mắt cho là ngủ tiếp trong chốc lát thu hồi giác. Chẳng qua bên tai thanh âm không để yên, Hạ Dương còn đang nói. hôm nay có thể hay không đừng tăng ca, ta muốn làm, ngươi đều không nghĩ sao, ngươi có phải hay không không quá hành, không có việc gì, đều là nam nhân, có cái gì lý do khó nói đại gia cho nhau đều có thể lý giải, buổi tối ta cho ngươi nhìn một cái. Không làm Hạ Dương rong dài đi xuống, Thích Vân Tô đưa lên hôn cấp lấp kín. Thích Vân Tô chủ động lên, Hạ Dương hoàn toàn không thể chống đỡ, ngơ ngẩn mà, mềm sức lực nhìn Thích Vân Tô xoay người áp lại đây còn sờ tiến quần sờ soạng hắn thần khởi ngoạn ý nhi. Chỉ là vừa muốn hưởng thụ Thích Vân Tô liền đi rồi. Đi rồi, cách chương.